Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 165, như anh hùng trái tim băng giá. Converter, Dark Hero thẳng đến lại ngoặt một cái, Thiết Tranh lúc này mới đuổi kịp Vân Dương chiến mã, lại ngạc nhiên phát hiện trên lưng ngựa đã không có người. Hỏng bét, Thiết Tranh toàn thân một cái giật mình. Hẳn là đây là gian tế. Nếu là người này về sau giết chết những người kia đều là oan uổng. Vậy coi như thật dẫn động ngập trời tai họa. Chính mình hắc qua này chẳng những cõng đến lớn, lại chắc chắn đến cực điểm. Nhưng, tỉ mỉ tra xét nhiều lần, cuối cùng xác nhận, không có một cái nào oan uổng. Những người này, hoàn toàn chính xác đều là kẻ cầm đầu. Lần này sự kiện đầu nguồn chỗ. Thiết Tranh lập tức trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não. Đây là chuyện ra sao đâu? Thiết Tranh một mặt mê mang vò đầu. Chuyện này, có vẻ như thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông đâu. Thiết Tranh đầu óc mơ hồ trở lại doanh địa. Liếc mắt liền thấy cái kia Vương Tử Kỳ đang đứng tại cửa doanh hết nhìn đông tới nhìn tây. Một mặt mê hoặc, đại soái, các ngươi đều làm gì đi? Làm sao ta trong doanh một người cũng mất? Ngươi giả trang cái gì hồ đồ? Thiết Tranh nổi giận nhảy xuống ngựa, bắt lấy người nào đó chính là đánh điên cuồng một trận. Đánh xong mới thét ra lệnh, đem hỗn đản này trói lại. Vương Tử Kỳ mặt mũi bầm dập, miệng mũi đổ máu, vẫn không ngừng kêu to. Đây là thế nào? Đây là thế nào? Trận đòn này oan uổng cực kỳ. Chờ đến Thiết đại soái do Vương Tử Kỳ trong miệng biết được từ đầu đến cuối, lại sâu chuỗi đã biết tất cả mọi thứ, nhìn như có chỗ minh ngộ, kỳ thực vẫn cũng chỉ đến trợn mắt hốc mồm, ngoại trừ một bụng phiền muộn, thế mà cái gì cũng nói không ra, bởi vì chuyện này căn bản là không cách nào báo cáo, người khác giả mạo phó tướng của ngươi, ngươi thế mà không nhận ra được. Đây vốn chính là chuyện cười lớn, việc này nếu là phát sinh ở trên chiến trường, người biết loại tình huống này có thể ứng phát ra cỡ nào hậu quả sao? Động một tí chính là toàn quân bị diệt có được hay không? Cũng chỉ nói trước mắt, hiện tại là giết đúng người, nếu là giết nhầm đây, coi như chỉ là giết nhầm một người, người cũng không cách nào giao phó xong không tốt. Người Thiết Tranh làm sao lại có thể hồ đồ đến mức độ này? Thiết Tranh có thể suy ra nếu là mình đem chuyện hôm nay báo cáo, chính mình sẽ nhận lên án, cho nên chỉ có thể người câm ngậm bồ hòn mà im. Giả bộ như chẳng xảy ra cái quái gì cả, chỉ là trong lòng nghi hoặc, người giả mạo phó tướng kia là ai? Giết người thế mà giết đến tinh chuẩn như vậy, không phải là Thu lão nguyên soái đi? Người phó tướng kia không tệ, coi là thật không tệ. Lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn nhìn thấy Thiết Tranh giao lệnh, lớn thêm tán thưởng, gọn gàng, trực tiếp động thủ, rất có lão phu năm đó phong phạm. Không tệ không tệ, hẳn là cho ngợi khen. Trung điệp ban thưởng, Thiết Tranh vẻ mặt xanh sao, ngươi còn biết không có ý tứ sao? Ngươi nói ngươi đi liền đi giải quyết xong nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp cầm xuống không phải rồi? Đi còn tại đó hỏi người ta phải bị tội gì? Ngươi cùng đám này người đọc sách phân rõ phải trái ngươi nói qua a? Nếu có thể động đao, vậy cũng chớ nói nhảm. Động đao mới là chúng ta nghề cũ. Khen xong Vương Tử Kỳ, lão nguyên soái chỉ vào Thiết Tranh cái mũi một trận mắng to. Nếu không phải cái kia Vương Tử Kỳ quả quyết, trực tiếp ra tay, ngươi bây giờ hơn phân nửa liền bị người ta vòng vào trong hố. Ngươi nói một chút ngươi, theo đạo lý nói ngươi đại hôn sắp đến ta không nên mắng ngươi. Nhưng là ngươi hắn a chính là mọc ra một bộ đầu óc heo a. Như ngươi loại này mặt hàng thế mà có thể lấy được lão bà. Ngươi bà lão kia được nhiều mù a. Thiết Tranh xám xịt về doanh, mang theo đối với phó tướng Vương Tử Kỳ lệnh khen ngợi. Thăng quan làm cho chỉ, lòng tràn đầy phiền muộn. Ta, Vương Tử Kỳ chỉ mình kém chút bị đánh sập cái mũi. cũng là ngạc nhiên vạn phần, ngợi khen ta, ta lên trước, vì sao oang, ta lúc nào lại lập được công? Nhìn xem chung quanh đồng liêu, có một mặt hâm mộ, có một mặt bội phục. Vương Tử Kỳ chân chính phủ đại soái, cái này, Thiết Tranh thốt nhiên giống to, cho lão tử nhắm lại mõm chó của ngươi. Ngươi hắn a lên trước ngươi còn ủy khuất đúng không? Được tiện nghi còn khoe mẽ đúng không? Tả Hữu, lên cho ta. Phốp phốp phốp, Vương Tử Kỳ bị đánh ngất xỉu, bị thay thế, sau đó lập công được thưởng, đằng sau lại bị hành hung, liên tiếp gặp phải tất cả đều giống như rơi năm dặm trong mộng. Bận bịu mờ mịt không biết làm sao, mà việc này kẻ đầu têu, kẻ cầm đầu, hắc thủ phía sau màn Vân Dương Tế này lại là tâm hoài đại sướng. Vui mừng khôn xiết, hôm nay một trận thống khoái lâm ly chém giết, thế nhưng là trọn vẹn chém giết 200 người. Này cũng chỉ là phụ, để Vân Dương càng thêm động dung chính là, Lục Lục này sẽ bày biện ra một tông chưa từng có sinh động trạng thái. Hiển nhiên hôm nay cũng có chiếm được hắn cần có loại kia bất bình chi khí. Mà lại, hôm nay đoạt được, đặc biệt mãnh liệt, lúc đầu tại Vân Dương nghĩ đến, mấy thư sinh này mặc dù lập tâm không tốt, cử chỉ có thua thiệt, nhưng cũng còn không đến mức coi là thật chính là phát dồ, coi là thật ý muốn tại Ngọc Đường đế quốc bất lợi. Hiện tại xem ra, những thư sinh này không ngờ biến thành trên ý nghĩa thực sự người xấu. Lục Lục chỗ thu gom lại bất bình chi khí, đã là bằng chứng, không thể cãi lại, kỳ thật gây sự những người này, mỗi người trong lòng đều rõ ràng minh bạch, thượng quan tướng môn chính là chân chính anh hùng. Nhưng bọn hắn mặc dù biết rõ chân tướng là cái gì, nhưng vẫn là lựa chọn làm như thế, lập tâm làm sao dừng sai lầm, mà những người này cử động, xúc động toàn bộ quân đội, thậm chí tuyệt đại đa số bình dân bách tính bất bình. Cho nên mới hình thành lần này nhiều một cách đặc biệt bất bình chi khí đi. Vân Dương trong lòng suy nghĩ, không sai, càng là loại người này, thì càng đáng chết. Biết rõ không phải là đen trắng chân tướng sự thực là bộ dáng gì, nhưng vì đạt tới mục đích của bọn hắn, nhưng vẫn là muốn lẫn lộn đen trắng, rối loạn không phải là, bọn hắn không đáng chết, kẻ đó chết. Vân Dương hừ một tiếng, về sau gặp lại dạng này mặt hàng, gặp một cái giết một cái, nào có nhiều thời gian như vậy cùng bọn hắn nói nhảm. Ngay cả lịch sử đều muốn vặn vẹo, sẽ chỉ ăn nói bừa bãi ra hỏa. Học vấn càng sâu, nguy hại sẽ chỉ càng lớn. Vân Dương lần này giết đến không chút nào nương tay, sau đó nếu là còn có tương tự gặp gỡ, sẽ chỉ ra tay ác hơn độc hơn. Đương nhiên loại sự tình này Vân Tôn đại nhân khẳng định là không thể nào tự mình ra mặt, mượn dùng tay của người khác đưa người khác một trận đại công lao, chính là mượn dùng trả thù lao, tạm thời thay thế tạ ơn. Vị kia rất có vận khí Vương Tử Kỳ thiên tướng, đầu óc mơ hồ nhận cái đại công, chịu hành hung một trận, còn cõng cái đại hắc hoa. Kỳ thật nói hắc hoa cũng là chưa hẳn, bởi vì coi như Vân Dương không làm như vậy, hắn vẫn là phải làm nhiệm vụ, cuối cùng cũng kém không nhiều mà nói. Ngay tại cùng ngày, quan văn phương diện chưa tới kịp tổ chức phản công, thẳng khiển trách quân đội hoành hành phạm pháp, nếu không chặt chẽ trừng trị, quốc sẽ không quốc vân vân. Hoàng đế bệ hạ thánh chỉ liền đã chiêu cáo thiên hạ. Ngoặc kép, từng nghe nho lấy văn loạn pháp, hiệp dùng võ phạm cấm, nay Ngọc Đường sĩ tử không phân biệt được trắng đen, lật ngược phải trái, bẻ cong sự thật lịch sử, tổn hại trung nghĩa, ăn nói bừa bãi, gạt bỏ trung lương, cất nhắc gian nịnh, như thế cách làm, cùng loạn thần tặc tử có gì khác? Thượng quan tướng môn, sáng rõ đan tâm, Ngọc Đường Sơn Hà đều là chứng kiến nó cả nhà bích huyết trung hồn. Nó cả nhà đều là xả thân báo quốc, trung liệt hy sinh thân mình, to như vậy gia tộc, tử thương hầu như không còn, cho đến còn sót lại xương quả trẻ con. Báo quốc chi tâm không thôi, vì nước bỏ ra cả nhà hết thảy trung lương hiền thần. Lại thảm tao nói xấu là loạn thần, thiên lý công đạo ở đâu? Nhân nghĩa lương tâm còn đâu? Trước sau 150 năm tuế nguyệt, trung thần thi cốt chưa lạnh, anh linh chưa xa, lại nhận như vậy lẫn lộn phải trái. Đổi trắng thay đen chi nói xấu, dưới cửu tuyền, gì có thể nhắm mắt vậy? Ngoặc kép, một đám nho sinh đọc đủ thứ thi thư, lẽ ra hiểu rõ không phải là vì nước phân ưu, là trung lương dương danh, lại vì không hiểu chi tư, vì thế đại nghịch bất đạo tiến hành, kích động kêu ca, lạnh trung lương chi phách, thương liệt sĩ chi tâm, hoàng thiên hậu thổ, không thể nhịn vậy, này chịu tội, nếu mà không giết không đủ để bình dân phẫn, không tru diệt không đủ để an trung hồn, ... từ hôm nay, phàm có lại cầm lời ấy luận người, cửu tộc tận chu, ngọc đường nho môn, phải làm lấy đó mà làm gương, bích huyết trung hồn, lưu danh sử sanh, phải làm vạn thế lưu danh, không dung người loạn pháp dùng ngòi bút làm vũ khí. Hoàng đế bệ hạ lần này sở hạ thánh chỉ, nghiêm khắc đến vượt mức bình thường, lộ ra thánh chỉ, đều có thể rõ ràng nhìn thấy hoàng đế bệ hạ sắc mặt tái nhợt kia, nổi giận thần sắc, cùng sát khí ngất trời kia. Theo thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, một trận phong ba tức thời trừ khử, mà hoàng đế bệ hạ hạ lệnh truy cứu, cũng làm cho tất cả thiên đường thành đã từng tham dự chuyện này người đọc sách tập thể gặp vận rủi lớn, người đã bỏ mình, trừng phạt đúng tội, càng cần truy cứu gia tộc nó liên quan chịu tội, người may mắn sống tạm bợ, thiết quyển ghi lại trong danh sách, cuối cùng cả đời không được thu nhận, cái gọi là 10 năm rõ ràng chi phủ, 10 vạn bông tuyết ngân, không ít người một lòng khổ đọc, thậm chí dùng đủ loại con đường dương danh, tranh thủ danh vọng, chính là vì sẽ có một ngày tên đề bảng vàng, vào triều làm quan, đạo này truy cứu trách nhiệm làm cho vừa ra, cùng cấp là trực tiếp gãy mất những người này hoạn lộ con đường phía trước. Lập tức thê lương một mảnh, nối liền không dứt, hoàng đế bệ hạ cử động lần này lôi lệ phong hành. Quả nhiên là giải quyết dứt khoát, trực tiếp tại sau khi giết người, lập tức ban xuống thánh chỉ, người chủ sử sau màn trong tay người đều bị giết sạch. Cho dù có nghĩ thầm muốn gây chuyện, cũng đã là hữu lực khó thi, chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn này, không thể làm gì, căn bản không thể nào lại có cái gì bắn ngược, đảo ngược thế cục, thủ hạ người có thể dùng được bị đám này sát phôi toàn bộ giết chín thành. Còn lại cũng đều là tiền đồ hủy hết đầy mình oán trách. Căn bản không người có thể dùng, chỉ là trên triều đình gây sóng gió, thì có chỗ ích lợi gì, mà lại hoàng đế bệ hạ hiện tại ngay tại nổi nóng. Một đôi mắt hạt châu đều là lục, nếu thật là nhảy ra nháo sự tình, sợ rằng sẽ bị không thèm nói đạo lý cùng lúc làm sạch. Cho nên các quan văn tất cả đều là thức thời vụ hô vài câu bệ hạ thánh minh liền xong việc. Cùng truy cứu trách nhiệm làm cho cùng nhau ban bố còn có một đạo khác ý chỉ. Chính là hoàng đế bệ hạ đối với thượng quan tướng môn tiến hành an ủi. Quân đội hai vị lão nguyên soái tự thân xuất mã, chiêng trống tiếng động vang trời, đưa thăm hỏi phẩm tiến về thượng quan lão trạch, thanh thế to lớn, oanh động toàn thành, vô số bị kích động dân chúng hoàn toàn tỉnh ngộ, khóc sừng dòng, tự động tự giác tiến về thượng quan gia tộc cửa ra vào quỳ lạy xin lỗi, than thở khóc lóc, thái độ thành kính, mặt mũi tràn đầy đầy người lòng tràn đầy đều là sám hối chi ý. Thượng quan gia tộc trải qua mấy ngày cực độ biệt khuất đằng sau, rốt cục nghênh đón sáng sủa thanh thiên. Thượng quan gia tộc trước cửa, quỳ xuống đen nghịt một mảng lớn. Ta đáng chết, ta ném qua trứng thối, đều do những văn nhân kia, nói hưu nói vượn, ta cũng nên chết. Vậy mà tin, ta hận ta chính mình. Chữ lớn không biết một cái, lại đi theo người khác, ồn ào. Quả thật nên chết, khẩn cầu tướng môn tha thứ. Thỉnh cầu tướng môn tha thứ. Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, chấm ngoặc kép. Nhưng mà thượng quan gia tộc tộc nhân lần này nhưng không có bất luận kẻ nào ra mặt tiếp nhận xin lỗi, càng không có nửa điểm ý trấn an. Cũng chỉ đến trong phủ quản gia đi ra nói một câu. Trong nhà tất cả đều là nữ quyến đứa bé, không tiện ra mặt chào hỏi, còn xin chư vị tận nhanh tán đi. Chào hỏi không chu toàn, ở đây xin lỗi, chỉ nói một câu nói kia, mặt khác không nói gì. Trong những lời nói đạm mạc này, cùng loại kia nản lòng thoái chí cảm giác, lại là quanh quẩn tại mỗi người đáy lòng. Một đám quần chúng tất cả đều mờ mịt luống cuống, cảm giác tựa hồ có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói ra được. Chỉ là tại thượng quan trước cửa chủ trừ không đi, cũng có trong lòng người tức giận. Không phải liền là hiểu lầm các ngươi nha. Chúng ta đều nói xin lỗi. Đều nói xin lỗi rồi. Các ngươi còn muốn làm gì à? Thu lão nguyên soái cùng lãnh đao ngâm hai người cùng nhau đi tới thượng quan cửa ra vào. Nhìn thấy thượng quan lão trạch bốn bề tụ tập nhiều người như vậy, còn tưởng rằng là lại chuyện gì xảy ra. Bước nhanh đi qua hỏi một chút mới biết được chuyện gì xảy ra. Nhìn xem thượng quan tướng môn đại môn bị bôi lên ô uế không chịu nổi. Phía trên thế mà còn có rõ ràng vật bài tiết. Đến bây giờ còn tại mùi thối xông vào mũi. Nhìn nhìn lại này một đám làm sự tình đến thỉnh cầu tha thứ người. Thu kiếm hàn giận tím mặt. Lão nguyên soái sải bước đi đến thượng quan trước cổng chính. Nhảy lên lên đại môn lầu. Chỉ tay chửi ầm lên. Các người bọn đồ vật hỗn trướng này, lại có mặt mũi tới đây xin lỗi, còn có thể hay không muốn chút mặt? Người, dù sao cũng nên có chút ranh giới cuối cùng a. Cái này hơn 150 năm năm tháng dài đằng đẵng, thượng quan tướng môn vì Ngọc Đường đế quốc an ổn, mấy đời nam đinh đều chết hết, bây giờ chỉ còn lại có cả nhà mẹ góa con côi. Mà các người những người hưởng thụ lấy bình an vui sướng được bảo hộ này, lại nghe thiên tín, tin vào cấp độ kia không biết mùi vị lời đồn, cùng nháo sự, vây công tướng môn, các người còn có hay không nửa điểm lương tâm? Các người rét lạnh tướng môn chi tâm, lúc trước cái gì lời khó nghe, khó chịu sự tình đều làm đi ra, hiện nay biết sự tình từ đầu đến cuối. Coi là tới này đập kích cỡ, nói thật xin lỗi, biểu hiện một chút sám hối, liền xong việc. Các người bọn này vong ân phụ nghĩa đổ hỗn trướng nghĩ đến thật đẹp a. Thượng quan tướng môn toàn gia, vài đời đều tại trên chiến trường đẫm máu chém giết, cho đến ra ngựa bọc thay, bọn hắn bảo vệ, cũng chỉ là các người như thế một đám hoàn toàn không có lương tâm rùa đen vương bát đản. Xin lỗi, sám hối, uổng cho các ngươi nói ra được. Xem lại các ngươi những người này, ta đều vì thượng quan tướng môn hy sinh tại sa trường các huynh đệ không đáng. Đẫm máu chém giết, ra ngựa bọc thay, mấy đời người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, trung thành tuyệt đối, lại cũng chỉ là bảo vệ các ngươi dạng này một đám bạch nhãn lang. Vong ân phụ nghĩa. Sổ điển vong tông, chẳng biết xấu hổ, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, thấp hèn, bỉ ổi. Các người có thể từng nghe đến tướng môn trung hồn tại dưới cửu tuyền thút thít. Các người có thể từng nhìn thấy, bích huyết trung hồn đang tức giận. Tại không đáng, có xảy ra chuyện như vậy. Các người để các tướng sĩ như thế nào lại cam nguyện liều mạng chinh chiến? Chẳng lẽ liều mạng chịu chết ra ngựa bọc thây liền vì bảo hộ các ngươi? Các ngươi tính là thứ gì? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.